thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di thuận miệng nói, ở thủ đô đi, là trái tim của Trung Hoa, trung tâm chính trị. Phàm là du khách nước ngoài đều không thể bỏ qua thành phố này. Yada muốn thuyết phục gia tộc đầu tư, nhất định phải viết một bản kế hoạch đáng tin cậy, vậy thì phải làm khảo sát thị trường. Nơi náo nhiệt nhất, cao cấp nhất ở thủ đô là ở đâu? Cô ta có thể thuê một số sinh viên làm nghiên cứu thị trường, là một cơ sở dữ liệu cẩn thận. Lạc Di được cô ta càng muốn làm tuyến cao cấp này. Chỉ có thể đi Vương Phủ tỉnh, nơi đó có lịch sử mấy trăm năm. Dâu và Richard nhìn nhau, bọn họ là người cùng một gia tộc, cũng đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Luôn cảm thấy không thể bỏ qua thị trường đông dân này. Annie, nếu chúng ta đầu tư, chúng ta nên chọn dự án nào tốt hơn? Lạc Di biết chính quyền các địa phương đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, quyết định giúp một tay. Quần áo, ăn uống, bất động sản, cửa hàng lớn các loại đều có thể, nếu không, mọi người bàn bạc với chính quyền địa phương đi. Xem thử bọn họ nói như thế nào, bây giờ có rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư. Dâu rất động tâm, em có quen ai không? Có, Lạc Di nói với Nhiếp Khôn Minh một tiếng là được. Em liên hệ cho mọi người một chút, mọi người tự đi nói chuyện. Cảm ơn, có một người bạn như em thật tốt. Dâu vô cùng cao hứng, anh ta biết ra thế Lạc Di tốt, chỉ khiêm tốn thôi. Nhưng khí chất ăn nói này không lừa được người ta. Richard rất tò mò, Annie. Em rất có thiên phú kinh doanh, cha mẹ em là người kinh doanh sao? Chỉ buôn bán nhỏ thôi, Lạc Di gật đầu cười híp mắt, không có cách nào so với mọi người. Tuy nói như vậy nhưng cô không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, mà điềm tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả họ. Tiêu Thanh Bình mê mẩn nhìn cô, bạn gái mình thật đẹp, lại bị cô làm cho mê mẩn một ngày. Có một giọng nói vang lên, chị ơi, Lạc Di ngẩng đầu nhìn, à... thì ra là Lạc Nhiên và bạn học Tằng Đình Đình. Sao các em lại ở chỗ này? Lạc Nhiên cười rất vui vẻ, lộ ra 8 cái răng. Ra ngoài ăn một chút, hôm nay trong nhà không nấu ăn. Lạc Di thấy kỳ lạ hỏi, dì Trần đâu? Khi công việc kinh doanh của vợ chồng Lạc Quốc Vinh ngày càng tốt, họ càng bận rộn hơn nên thuê một quản gia để lo việc dọn dẹp và 3 bữa ăn mỗi ngày. Dì là dâu nơi khác, làm đồ ăn ngon, tay chân cũng nhanh nhẹn. Tính tình cũng không tệ, chung sống với người nhà họ Lạc rất tốt. Lạc Nhiên nhìn chén thịt tô tạo kia, nuốt một ngụm nước miếng, rất muốn ăn, nhưng cậu bé được dạy dỗ rất tốt, nhìn thấy nhiều bạn bè nước ngoài như vậy, không làm ra chuyện thất lễ. Hôm nay dì ấy xin nghỉ, cha mẹ đều bận, Lạc Di thấy vậy, có chút đau lòng, cô lấy 2 miếng cuộn lại đưa qua. Đói rồi phải không, trong nhà có đồ ăn vặt, sao không ăn lót dạ? Lạc Nhiên chia một miếng cho Tằng Đình Đình. Em đi vội, không nghĩ nhiều như vậy. Ông nội Tiêu và mọi người đang đói bụng chờ đồ ăn. Chủ yếu là chỗ này có nhiều đồ ăn, có lúc lười nấu cơm sẽ đi ra mua một phần. Ada tò mò nhìn chằm chằm Lạc Nhiên. Đây là ai? Em trai em. Lúc này Lạc Di mới nhớ tới bọn họ. Tiểu Nhiên, chào mọi người đi. Lạc Nhiên cũng không luống cuống, dùng tiếng Anh chào hỏi mọi người một cách tự nhiên. Chào mọi người, em tên là Lạc Nhiên. Hoan nghênh mọi người đến nước em du ngoạn. Helen kinh ngạc, oa, tiếng Anh của em trai cô rất chuẩn, nghe không ra khẩu âm, còn cái nhà cô đều lợi hại như vậy sao? Lạc Di có chút đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên riêng của chúng tôi học thức uyên bác, Thanh Bình, anh đưa Tiểu Nhiên đi mua chút đồ ăn, tốt nhất là làm vài món xào, đừng trộn lẫn. Bên này mở không ít quán ăn, các loại khẩu vị đều có. Đầu năm nay lại không có dầu cống ngầm, người nhà họ Lạc ra ngoài ăn đồ ăn ngon, nên thử qua từng nhà. Cách Trương,